Chương 2049, 2049. Chờ đến lúc anh ta ý thức được cái gì đó, Cung Tuyết Dương đã không còn ở đây. Cô gái mang theo ánh sáng trong cuộc đời của anh ta đã không còn xuất hiện nữa. Những con người ghê tởm ấy đã mang ánh sáng và sự ấm áp duy nhất trong cuộc đời của anh ta đi mất. Làm sao anh ta có thể không giận, sao có thể chịu được? Cho dù là phải trả giá bằng cái mạng này, anh ta cũng muốn chém những người kia thành muôn mảnh. Bởi vì bản thân của anh ta cũng không phải là người lương thiện gì, vốn dĩ cũng không phải là một người tốt. Hạ Tử Thu khóc vô cùng đau lòng. Lúc Cung Tuyết Dương qua đời, anh ta không khóc. Lúc chôn cất Cung Tuyết Dương, anh ta không được bước vào nghĩa trang, cũng không khóc. Thậm chí là mấy năm nay, mỗi đêm hoảng sợ tỉnh dậy từ trong giấc mơ, anh ta vẫn không khóc. Nhưng mà vào lúc này, Hạ Tử Thu giống như là hoàn toàn mất khống chế, khóc không thể kiềm chế được. Ai nói đàn ông không thể rơi nước mắt, chỉ là chưa đến chỗ đau lòng mà thôi. Hạ Tử Thu sống trong thế giới của mình, biết rõ người phụ nữ trước mắt không phải là Cung Tuyết Dương, có lẽ chỉ là quá giống với cô ấy mà thôi, có lẽ. Có nhiều có lẽ đi nữa cũng không đáng kể. Lúc này, anh ta đang ôm một cơ thể ấm áp mà không phải mà không khí lạnh lẽo. Giống như là cô gái mang theo ánh sáng của anh ta đã trở về, chân thật xuất hiện ở trước mặt của anh ta, sờ đầu của anh ta, dịu dàng nói, em xin lỗi, Tử Thu, em đã về rồi, em thật sự xin lỗi. Hạ Tử Thu hận không thể nhét cô gái trước mắt vào trong xương cốt của mình. Nhan Du cũng đang khóc. Chị thật sự rất hạnh phúc, có đúng không? Mặc dù mạng sống của chị quá ngắn, nhưng mà chị lại có thể có được một người đàn ông yêu mình như thế này cũng hoàn mỹ rồi có phải không? Hạ Tử Thu được xem là anh rể của mình, nhưng mà bọn họ lại tiếp xúc da thịt với nhau. Nhan Du nói với mình, người mà anh ấy yêu là chị gái, một lần đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, là một lần trừng phạt, là một lần không có tình cảm. Nhưng mà trong lòng của Nhan Du vẫn rất đau. Dù sao thì người đàn ông này cũng là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Nhìn thấy anh ta vì chị gái của mình mà đau lòng như thế, trong lòng của Nhan Du cũng cảm thấy khó chịu, nhưng mà cô ta chỉ có thể ôm chặt Hạ Tử Thu, ôm lấy anh ta thật là chặt. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, cả hai đều thổn thức. Thẩm Hạ Lan muốn đi vào, lại bị Diệp Ân Tuấn ngăn cản. Cứ để Tử Thu phát tiết một hồi đi. Nhưng mà người đó là Nhan Du. Ân Tuấn, không phải là anh muốn để sau này Nhan Du cứ làm người thay thế Cung Tuyết Dương đó chứ?